liền vả miệng cho ta. Vâng, hai thị nữ dẫn theo hai gã thị vệ rời đi. Khi quản ma ma xoay người tìm tên nô tài không hiểu quy củ vừa nãy, mới phát hiện đối phương đã biến mất từ lúc nào. Hừ, đều là bọn nô tài không hiểu quy củ. Gì, mọi người đều phải đi thỉnh an công chúa. Nhận được tin tức từ Hồng Thái, Lê Hoa trước kinh hô lên, chỉ thấy trên mặt Nguyệt Quỳnh không còn chút huyết sắc. Hắn bị dọa rồi. Lê Hoa trước vội vàng trấn an hắn, Nguyệt Quỳnh, đừng sợ, nơi này là Lệ Vương phủ. Nguyệt Quỳnh nôn khan vài cái, vội la lên, Hồng Hỉ, Hồng Thái, An Bảo, các ngươi nhanh thu thập toàn bộ hành lý, đêm nay chúng ta chạy trốn. Nguyệt Quỳnh nắm chặt tay Lê Hoa trước, Hoa trước, nghe lời ta, ngươi và ta không được sủng, coi như an toàn, nhưng muốn giữ mạng sống thì nhất định phải đi. Lê Hoa trước có vẻ muốn khóc, hắn gắt gao cầm tay Nguyệt Quỳnh, khẽ cắn môi, hảo, ta với ngươi cùng nhau đi, phải chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Nguyệt Quỳnh cũng muốn khóc, trong lòng vô cùng hoảng sợ, công chúa thừa dịp Nghiêm Sát không ở trong phủ mà triệu kiến bọn họ. Hắn sờ lên mặt mình, kinh hồn táng đảm, vẻ, vẻ, công tử, Nguyệt Quỳnh, Lê Hoa trước nhìn ra ngoài uyển, sao lại không có ai đến đây thế này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Xung quanh tứ uyển Đông Tây Nam Bắc có rất nhiều thị vệ tay cầm vũ khí đối kháng cùng 8 thị vệ khác. Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc, Nghiêm Thiết đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn đám người 4 ma ma, 6 thị nữ bên người công chúa lại dùng vẻ mặt giận dữ chừng mắt nhìn bọn họ. Phía sau các nàng là 15 tên thị vệ của công chúa. 35 vị công tử phu nhân ở tứ uyển bị bắt đi ra, co rúm lại đứng ở phía sau thị vệ vương phủ. Gương mặt Nguyệt Quỳnh trắng bệch, Lê Hoa trước đỡ hắn, hắn khẽ cúi thấp đầu, che miệng lại, đột nhiên cảm thấy rất muốn nôn. Thái ma ma chỉ vào mũi Nghiêm Bình, mắng, các ngươi thật to gan. Công chúa có lệnh, mệnh các công tử phu nhân tứ uyển đến thỉnh an. Các ngươi cư nhiên dám kháng chỉ không tuân. Nghiêm Bình háng giọng, trả lời, ma ma, không phải lão nô kháng chỉ không tuân. Công chúa thân phận cao quý, bọn công tử phu nhân không được công chúa triệu kiến thì không được một mình bái kiến, mặc kệ là ở vương phủ hay là ở trong cung đều có quy củ này. Công chúa hạ chỉ, lão nô sẽ vâng theo, nhưng ma ma dẫn theo nhiều thị vệ như thế đến đây, không giống như là đến tuyên chỉ của công chúa, ngược lại giống như tới bắt người để hành hình. Vương gia không ở trong phủ, lão nô thân là quản gia, tự nhiên không thể để cho trong phủ xảy ra nhiễu loạn. Nghiêm Bình phiêu mắt ra phía sau, nhìn các công tử phu nhân đã bị dọa sợ, lại nói, tất cả mọi người đều là nô tài, đều nghe theo mệnh lệnh của chủ tử mà làm việc, không có chuyện thân phận của ai cao quý hơn ai. Công chúa muốn triệu kiến các công tử phu nhân, lão nô sẽ dẫn bọn họ đi bái kiến công chúa, nhưng vô duyên vô cớ bắt người thế này, lão nô không thể đáp ứng. Thật to gan. Một tiếng động lớn truyền đến, thân thể Nguyệt Quỳnh đang được Lê Hoa trước đỡ lấy liền run rẩy. Lê Hoa trước sợ hãi, hai tay vịn lấy hắn. Chỉ thấy công chúa Cổ Phi Yến thân mặc hoa phục chậm rãi đi tới. Dung ma ma lập tức tiến lên chỉ vào Nghiêm Bình, cáo trạng, công chúa, Nghiêm quản gia dung túng gia nô ngăn đón nô tỳ, không cho nô tỳ dẫn người đi về phía ngài thỉnh an. Cổ Phi Yến lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm Bình cùng mọi người một cái. Hắn rõ ràng là kẻ đứng trước bọn công tử phu nhân kia. Nhìn sơ một vòng, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Nghiêm Bình, vừa giơ tay liền là một cái tát. Ba, cái tát này không chỉ đánh vào trên mặt Nghiêm Bình, mà còn đánh vào trong lòng các công tử phu nhân tứ uyển. Nghiêm Bình đã trúng một cái tát không hề thối lui, vẫn là bộ dạng không lùi bước. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết nắm chặt quyền. Thế nào, không phục? Cổ Phi Yến mở miệng, bản cung chờ mãi mà không thấy người đến, nguyên lai là bọn nô tài không có mắt các ngươi dám ngăn lại. Người đâu, bắt hắn cho ta. Hai tên thị vệ lập tức đi đến chỗ Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết đang muốn ra tay, chợt nghe Cổ Phi Yến nói, các ngươi muốn làm phản sao? Hai người cắn chặt răng, thu tay lại. Cổ Phi Yến lại giơ tay lên, một cái tát liền giáng xuống nửa khuôn mặt còn lại của Nghiêm Bình, bản cung đánh hắn, các các ngươi muốn đánh lại. Không có ai lên tiếng, không phải không dám, mà là ngại thân phận của nàng ta, không thể chống lại. Thấy tình cảnh thế này, có vài vị phu nhân đã sợ tới mức khóc lên. Cổ Phi Yến lộ ra một nụ cười nhạt tàn khốc, quỳ xuống hết cho bản cung. Hai gã thị vệ áp chế Nghiêm Bình, đạp hắn một cước, buộc Nghiêm Bình quỳ xuống. Trên trán Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết nổi gân xanh, hai người chậm rãi quỳ xuống. Tiếp theo tất cả thị vệ phía sau đều quỳ xuống. Cuối cùng toàn bộ các công tử phu nhân không ngừng sợ hãi, cũng đồng loạt quỳ xuống. Bản cung bất quá muốn gặp mấy kẻ nô tài đê tiện, cư nhiên dám có kẻ ngăn đón. Là ai cho các ngươi lớn mật như vậy? Cổ Phi Yến chậm rãi đi về hướng các công tử phu nhân. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết khẽ đưa tay chạm đến chủy thủ được giấu ở mắt cá chân. Đám người các phu nhân công tử, tùy theo từng bước tiêu sái chậm rãi đến gần họ của Cổ Phi Yến mà phát run. Nguyệt Quỳnh che miệng, liều mạng áp chế cảm giác nhờn nhợn ghê tởm. Lê Hoa trước cũng phát run, bộ dáng Nguyệt Quỳnh thoạt nhìn rất không ổn. Tất cả nâng mặt lên cho bản cung, để bản cung nhìn bộ dáng dụ nhân của các ngươi một cái. Thân thể Nguyệt Quỳnh càng run rẩy hơn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Hắn quỳ gối ở hàng cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu, rũ mắt. Lê Hoa trước ngẩng đầu lên, nhìn về phía công chúa. Công chúa đang nhìn kỹ kẻ quỳ ở hàng thứ nhất, không có nhìn thấy ánh mắt Lê Hoa trước nhìn nàng. Cổ Phi Yến nâng mặt một vị phu nhân lên, tấm tắc hai tiếng, bộ dạng quả nhiên thật dụ nhân. Sau đó móng tay sắc nhọn lướt qua khuôn mặt của nàng, một đạo vết máu xuất hiện. Vị phu nhân kia sợ tới mức bật khóc, nhưng không dám phát ra tiếng. Vẻ, đột nhiên, một tiếng nôn mửa lớn mật truyền đến. Cổ Phi Yến dương mắt nhìn. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết cẩn thận rút ra chủy thủ giấu ở mắt cá chân. Thân mình hành công công quỳ gối rất gần Nguyệt Quỳnh trở nên căng cứng. Nguyệt Quỳnh cắn chặt răng, trán Lê Hoa trước khẽ chảy mồ hôi, ôm sát thân hình lung lay sắp đổ. Cổ Phi Yến đứng thẳng dậy, kẻ nào vừa mới nôn. Tay trái Nguyệt Quỳnh siết chặt y phục, cúi thấp đầu, không ai thừa nhận. Cổ Phi Yến đi về phía vừa mới phát ra tiếng nôn kia. Bản cung hỏi lại một lần nữa, kẻ nào vừa mới nôn? Tay Nguyệt Quỳnh phát run, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn cùng Cổ Phi Yến chạm vào nhau. Uống. Nhìn thấy Nguyệt Quỳnh chỉ trong nháy mắt, Cổ Phi Yến đột nhiên lui từng bước về phía sau, sắc mặt đại biến. Sau khi nàng bình tĩnh lại, những gì chứa đựng trong mắt nàng là sự tàn ngược, là vẻ ngoan độc, ngập tràn hận thù cùng thị sát. Nàng đi đến vài bước, trên cao nhìn xuống, quan sát Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh khó khăn ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc lại bình tĩnh dị thường. Tay Cổ Phi Yến đặt lên mặt Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh khẽ rung một chút, không có né tránh, mà chỉ xoa lên đôi mắt Nguyệt Quỳnh. Cổ Phi Yến lẩm bẩm nói, một đôi mắt thật đẹp, thật giống. Đột nhiên, mặt nàng trở nên lạnh lùng, tay giáng xuống một cái tát. Ba, Hoa trước. Lê Hoa trước kéo Nguyệt Quỳnh về phía sau, nên hắn đã trúng cái tát kia. Cái tát kia rất nặng, mặt Lê Hoa trước bị đánh chật, khóe miệng chảy ra tơ máu. Thân thể Nguyệt Quỳnh càng không ngừng run rẩy, mặc kệ công chúa có còn ở đây hay không. Hắn đưa tay trái nâng mặt Lê Hoa trước, kéo hắn về phía mình. Nhìn thấy phía mặt bên phải của hắn in rõ dấu bàn tay đỏ ửng, Nguyệt Quỳnh liền bật khóc. Ngươi thật ngốc. Nguyệt Quỳnh, ta không đau. Lê Hoa trước miễn cưỡng cười cười, lại đụng tới vết thương nơi khóe miệng. Cổ Phi Yến hoàn toàn bị chọc giận, nhấc chân đá về phía Nguyệt Quỳnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người đột nhiên nhảy đến trước người công chúa, kéo Nguyệt Quỳnh đến phía sau, một cước này của công chúa đá vào khoảng không. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ là hành công công. Các ngươi đây là muốn phản. Hai lần đánh Nguyệt Quỳnh đều thất bại, Cổ Phi Yến tức đến mức giận sôi lên, gương mặt mỹ diễm trở nên dữ tợn. Công chúa, công tử phu nhân trong phủ đều là người của vương gia. Dựa theo quy củ trong phủ, trừ phi vương gia hạ chỉ, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện trừng phạt bọn công tử phu nhân. Hành công công bảo hộ Nguyệt Quỳnh, đại bất kính nói. Hành động vừa rồi của hành công công làm cho rất nhiều phu nhân công tử cảm động, mắt đỏ hoe. Nguyệt Quỳnh rất khó chịu, vừa rồi bị hành công công kéo, khiến hắn bị choáng. Cổ Phi Yến tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng, người đâu? Bắt mấy tên phản tặc này lại cho bản cung. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết cầm chùy thủ nhảy ra, nơi này là Lệ Vương phủ, ta xem ai dám dính vào. Thị vệ Vương phủ cũng phần phật một tiếng, đồng loạt đứng lên, cầm binh khí trong tay, ngăn chặn thị vệ của công chúa. Sáu thị nữ của công chúa nhảy dựng lên, lướt qua đám thị vệ, rút nhuyễn kiếm trên lưng ra, hướng Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết bổ tới. Hai người tiếp chiêu, cùng thị nữ của công chúa giao đấu, mà thị vệ hai bên cũng động binh khí, trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên không thể khống chế. Phản! Các ngươi đây là muốn phản! Cổ Phi Yến lớn tiếng thét chói tai. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng xuất giá, không, sinh ra tới nay gặp phải sự phản kháng. Vương gia hồi phủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31. Ngọn núi nhỏ cường tráng mạnh mẽ bước nhanh đến. Những kẻ đang đánh nhau lúc này mới dừng lại, thối lui về phía của mình. Cổ Phi Yến tức giận đến mức toàn thân phát run, mặc kệ Nghiêm Sát có thật sự trở về hay không, giận dữ hô to, các ngươi muốn tạo phản sao? Ngay cả người của bản cung cũng dám đánh. Không ai để ý đến nàng, càng không có ai lùi bước. Bọn họ kiên quyết không cho đám thị vệ của công chúa vượt qua mình. Nghiêm Sát lướt qua đám người của công chúa, đi đến trước hoa viên, nhìn thấy Nghiêm Bình bị hai tên thị vệ khống chế, hai gò má xanh tím, vừa nhìn đã biết là mới bị đánh. Nghiêm Sát nhìn về phía các công tử phu nhân, bọn họ đều đang quỳ, Nguyệt Quỳnh cúi thấp đầu, được hành công công bảo hộ phía sau, bên má phải của Lê Hoa trước xanh tím, còn Cổ Phi Yến thì giận dữ đứng trước mặt hành công công. Lục Mâu U Ám, quản sự của Tử Uyển đều dẫn người của mình trở về đi. Ngụy công công, Vương ma ma, Lý ma ma nhanh chóng đứng dậy, bọn công tử phu nhân Tử Uyển lập tức tự động đi theo phía sau họ. Hành công công buông Nguyệt Quỳnh ra, đưa mắt nhìn bọn công tử Tây Uyển, ý bảo sẽ dẫn bọn họ trở về. Không được đi. Cổ Phi Yến giận dữ trừng mắt nhìn Nghiêm Sát, không có mệnh lệnh của bản cung, kẻ nào cũng không được đi. Nghiêm Sát chỉ xoay người, quét mắt nhìn bốn vị quản sự một cái, bọn họ lập tức nhấc chân chạy lấy người. Thấy quản sự của mình có thể đi, lá gan của bọn công tử phu nhân cũng lớn lên, rời đi theo Nghiêm Sát. Cổ Phi Yến không nghĩ rằng Nghiêm Sát cư nhiên dám kháng chỉ. Lê Hoa trước dìu Nguyệt Quỳnh đang rất khó chịu chậm rãi trở về. Nguyệt Quỳnh cúi thấp đầu, che lấy miệng, mới vừa đi vài bước, Lê Hoa trước đột nhiên thất kinh ôm lấy người vừa ngất xỉu trong long hắn. Nguyệt Quỳnh, hành công công cùng Nghiêm Mặc cách Nguyệt Quỳnh gần nhất vội vọt đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh, đỡ lấy thân thể mềm nhũn vô lực của hắn. Nhanh đi gọi từ đại phu, hành công công quát lên với tiểu công công bên cạnh. Nghiêm Mặc nhanh chóng ôm lấy Nguyệt Quỳnh, chạy về phía Lâm Uyển. Lê Hoa trước lảo đảo theo sát phía sau. Vương gia, Lý Hưu túm chặt y phục của vương gia, thấp giọng gọi, vừa rồi nếu hắn không đúng lúc kéo vương gia lại, vương gia nhất định đã lao ra. Thân thể Nghiêm Sát trở nên căng cứng, Lý Hưu sợ hắn nhìn không được, nếu vậy thì cố gắng 6 năm qua của vương gia liền trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghiêm Sát cố nhìn xuống, gương mặt nghiêm nghị vạn năm không thay đổi chẳng hề thể hiện chút sự giận dữ nào từ nội tâm của ai cũng có thể nói. 6 năm qua, thứ tốt nhất y học được chính là sự nhẫn nại. Nghiêm Sát, Cổ Phi Yến giận dữ đi đến trước mặt Nghiêm Sát, ngươi đây là ý gì? Khi công chúa đến gần, Lý Hưu khẽ buông y phục của vương gia ra, vẻ cười nhạo khẽ lướt qua trong mắt. Nghiêm Sát cúi đầu liếc nhìn Cổ Phi Yến một cái, nói với những kẻ ở phía sau, buông Nghiêm Bình ra. Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng lập tức xông lên, đá văng hai tên thị vệ đang áp chế Nghiêm Bình. Nghiêm Bình vừa được tự do liền tiến lên bẩm báo, vương gia, công chúa muốn các công tử phu nhân Tử Uyển tiến đến thỉnh an, nhưng đám người ma ma kia lại dẫn theo thị vệ tới bắt người, điều này không đúng với quy củ trong phủ, vậy nên thuộc hạ cả gan ngăn cản các ma ma, khiến công chúa giận dữ. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh vương gia xử lý. Bản cung muốn đánh muốn giết ai, chẳng lẽ còn phải có được sự chấp thuận của một tên nô tài như ngươi? Cổ Phi Yến tức đến phát điên, giận dữ mắng. Nghiêm Bình cúi thấp đầu không nhìn nàng, chờ vương gia xử lý. Nghiêm Sát liếc mắt nhìn Nghiêm Thiết một cái, đối phương lập tức hiểu ý. Sau đó y xoay người, ở đây tranh cái ầm ĩ còn ra thể thống gì, đến Thanh Phong trai đi. Nói xong y liền bước đi. Cổ Phi Yến đang vô cùng tức giận liền nhanh chóng đuổi kịp. Toàn bộ 4 vị ma ma, 6 tỷ nữ, 20 thị vệ của nàng đều đi theo. Nghiêm Thiết làm cái thủ thế ra hiệu với Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng đi phía sau, rồi mới thả chậm cước bộ. Sau khi để những người phía trước đi xa, hắn liền rời đi theo hướng khác. Vào Thanh Phong trai, Nghiêm Sát hạ lệnh không có sự cho phép của y, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Nghiêm Mưu canh giữ bên ngoài, chỉ chốc lát sau Hùng Kỳ Uông liền dẫn theo mấy chục thân tín đến, gác ở phía ngoài Thanh Phong trai thay cho thị vệ vương phủ. Trong vương phủ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Nghiêm Thiết vừa rời đi cũng đã trở lại, đồng dạng dẫn theo mấy chục người. Bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý đi lại trong vương phủ. Thanh Phong trai, phòng nghị sự, Tùng Uyển, Ánh Dương trai, thư phòng của Nghiêm Sát ở cùng một chỗ. Mà giờ phút này, Nghiêm Kim cùng Nghiêm Ngân dẫn hắc kỳ thị vệ bao bọc xung quanh ba chỗ kia, cho dù là một con chim nhỏ cũng không bay vào được. Cùng Nghiêm Sát vào Thanh Phong trai, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy y mở miệng, càng không có ý tứ sẽ cấp công đạo cho mình. Cổ Phi Yến cầm chén trà, nhấp một ngụm, chất vấn, Nghiêm Sát, chuyện hôm nay nếu ngươi không cho bản cung một cái công đạo thỏa đáng, bản cung quyết không từ bỏ ý định. Nghiêm Sát ngồi ở sau bàn, dương mắt nhìn lại, cho dù Cổ Phi Yến mới vừa nhận thức y cũng nhìn ra được y đang vô cùng khó chịu. Nhưng như vậy thì sao? Cổ Phi Yến hạ lệnh, bản cung hiện tại chính là Vương Phi, bắt đầu từ hôm nay, hết thảy mọi chuyện trong phủ đều do 4 ma ma của bản cung trưởng quản. Hôm nay tất cả những kẻ dám bất kính với bản cung, ngươi đều phải nghiêm trị. Còn có 2 tên tiện nô Nguyệt Quỳnh cùng Lê Hoa chứ, phải để bản cung tự ý xử trí bọn chúng. Phúc, có ai đó rất không nể tình mà bật cười. Lý Hưu, sao ngươi lại có thể bất kính với công chúa như thế? Chu Công Thăng trách cứ nói. Sau đó hắn nói với vị công chúa đang kinh ngạc, công chúa, xin thứ lỗi, ấu nhi, trẻ nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi nói ai là ấu nhi? Lý Hưu trừng mắt nhìn Chu Công Thăng một cái, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lời nói của công chúa thực buồn cười hay sao? Chu Công Thăng gật gật đầu, lại đứng đắn nói, tuy là rất buồn cười, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, chúng ta nên giữ thể diện cho nàng. Mặc dù chính nàng ta không giữ thể diện cho chính mình, nhưng chúng ta là nô tài, nên cũng phải giả vờ giữ thể diện giúp nàng. Nô tài lớn mật, các ngươi dám nói năng lỗ mãng với công chúa. Quản ma ma nghe ra ý châm chọc, liền vội quát. 6 thị nữ của công chúa lập tức rút nhuyễn kiếm trên lưng ra. 20 tên thị vệ cũng nhanh chóng rút đao kiếm. Còn bên phía Nghiêm Sát chỉ có Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nghiêm Bình cùng Nghiêm Tráng, thế đơn lực bạc. Thanh Phong trai rất lớn, đủ để nhân mã hai bên giao chiến một hồi. Nghiêm Sát, ngươi muốn tạo phản? Cổ Phi Yến đứng dậy, trong lòng nảy lên cảm giác bất an. Nghiêm Sát vẫn không mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Cổ Phi Yến nhìn y, rồi nhìn sang Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đang trưng ra vẻ tựa tiếu phi tiếu, còn có Nghiêm Tráng bất cẩu ngôn tiếu, không cười nói tùy tiện, giống như Nghiêm Sát, ánh mắt chợt lóe sáng. Nàng nặng nề hừ một tiếng, đi, rồi liền xoay người hướng ra ngoài. Những người khác cũng cảm thấy nguy hiểm, lập tức theo nàng rời đi. Cửa vừa mở ra, Cổ Phi Yến liền sửng sốt. Ngoài cửa có mấy chục thị vệ tay cầm lợi kiếm, không phải thị vệ, mà là binh mã thân mang áo giáp. Trên tường viện bốn phía thậm chí còn có cung thủ. Mọi mũi tên đều chĩa vào bọn họ, chỉ cần đối phương khẽ buông tay, Cổ Phi Yến nhất định sẽ biến thành tấm bia sống. Cổ Phi Yến tỏ vẻ bình tĩnh, bước từng bước về phía trước, mau tránh ra cho bản cung. Hai thị nữ cầm kiếm nhảy lên trước người nàng để bảo hộ. Sát, Nghiêm Sát, ngươi dám? Tiếng siêu siêu bay ra. Những người này không phải thị vệ bình thường trong vương phủ. Tất cả thị vệ trong phủ đều là ngàn chọn vạn tuyển, còn những người này chính là thân vệ quân của Nghiêm Sát, là những người đã cùng Nghiêm Sát vào sinh ra từ không biết bao nhiêu lần. đại nội thị vệ, giang hồ cao thủ ở trước mặt bọn họ cũng phải chùn bước. Trong thanh phong trai, huyết nhục bay tứ tung, máu loãng văng khắp nơi. Nghiêm sát an vị ngồi ở bàn, vẫn không nhúc nhích. Lãnh túc nhìn 20 tên thị vệ của Cổ Phi Yến trở thành đống thịt nát trước mặt mình. Nghiêm sát. Cổ Phi Yến hoảng sợ, nàng chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Kẻ điên kia không có giết nàng, thậm chí chẳng hề chạm vào một sợi lông tơ của nàng, nhưng lại tàn sát toàn bộ thị vệ cùng tỳ nữ của nàng, một kẻ cũng bất lưu. Nghiêm sát. Ngươi thế nhưng dám đối đãi công chúa như thế. Hoàng thượng, nếu biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Một trong bốn ma ma bảo hộ Cổ Phi Yến, Diêu ma ma cố gắng chống cự đến cùng. Quân lính lãnh huyết không một thương vong bao vây Cổ Phi Yến cùng các ma ma của nàng, chờ vương gia hạ lệnh. Lại có người cười, vẫn là Lý Hưu. Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, coi như huyết nhục trên mặt đất ở trong phòng chẳng hề tồn tại. Chiêu Hoa công chúa, ngài chính là công chúa, vương gia không dám bất kính với ngài. Nhưng làm người dù sao cũng phải đúng mực. Nếu như lúc trước ngài thành thành thật thật ở trong viện, đại môn không ra cổng trong không bước, vương gia tự nhiên sẽ không khiến công chúa khó xử. Có trách thì trách công chúa ngài tâm tư ác độc, luôn muốn gây phiền toái cho vương gia. Cho nên công chúa, xin lỗi rồi. Lý Hưu ra hiệu với một người, Nghiêm Thiết vừa nãy hô to giết giờ đây đột nhiên vung đao. A, Cổ Phi Yến kêu to một tiếng, Diêu ma ma vừa mới uy hiếp Nghiêm Sát bỗng dưng đầu lìa khỏi cổ ngay trước mặt nàng. Nghiêm Sát, Cổ Phi Yến hoảng sợ, thật sự sợ hãi. Ba vị ma ma còn lại cũng thật sự lo sợ. Lý Hưu lại ra hiệu, cây đao trong tay Nghiêm Thiết lại vung lên, lần này là quản ma ma. Mặt Cổ Phi Yến cắt không còn giọt máu, cả người phát run, nàng không tin Nghiêm Sát dám làm như thế. Thái ma ma cùng Thạch ma ma quen bên mặt hất hàm sai khiến làm sao có thể gặp qua loại tình cảnh này, sớm sợ tới mức đại khí không dám ra, nước tiểu ướt váy. Nghiêm phó tướng, người xấu Lý Hưu lại mở miệng, Nghiêm Thiết giơ tay lên, bọn lính đem tàn thi lui ra ngoài. Thái ma ma cùng Thạch ma ma nghĩ rằng Nghiêm Sát buông tha các nàng, thiếu chút nữa khóc lớn lên. Khi bọn lính lui ra ngoài, có vài người tiến vào, chính là Nhâm Phíu, Hùng Kỳ Uông cùng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vừa xuất hiện, người từ khi vào phòng không có chút động tĩnh nào, Nghiêm Sát liền ngồi dậy. Nghiêm Mặc đóng cửa, nói một câu không đầu không đuôi, không có trở ngại. Tiếp theo hắn quỳ xuống đối vương gia dập đầu hai cái thật mạnh, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Nghiêm Sát bỗng nhiên đứng lên, thần sắc kích động. Trên mặt Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nghiêm Bình, Nghiêm Thiết, Nhâm Phíu cùng Hùng Kỳ Uông đều đầy vẻ vui mừng, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Cổ Phi Yến bị dọa cho vô cùng sợ hãi, Thái ma ma cùng Thạch ma ma khó hiểu nhìn bọn họ, không biết bọn họ đang nói gì. Nghiêm Sát nắm tay thật chặt, ai nấy đều thấy được y đang rất cao hứng, vô cùng kích động. Lý Hưu lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở, Nghiêm Sát kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống. Nghiêm Mặc lại nói, thuộc hạ đã phụ sự phó thác của vương gia, thỉnh vương gia trị tội, đứng lên đi. Tâm tình Nghiêm Sát rất tốt, bất quá Nghiêm Mặc vẫn quỳ một hồi mới chịu đứng lên. Nghiêm Sát gõ hai tiếng lên bàn, cây đao của Nghiêm Thiết lại vung lên. A, không cần. Cổ Phi Yến tuyệt vọng, Thái ma ma cùng Thạch ma ma giống như trái dưa, bị Nghiêm Thiết cắt thành hai nửa. Nghiêm Bình, dạy quy củ của vương phủ cho công chúa, ngày nào nàng còn không nhớ được, ngày đó nàng không được bước ra, Thu Uyển, nửa bước. Lão nô tuân mệnh. Nghiêm Bình đi đến trước mặt Cổ Phi Yến, một chưởng đánh hôn mê nàng, sau đó Nghiêm Mặc giúp hắn đem Cổ Phi Yến cất vào túi xăm rồi rời đi. Nghiêm Thiết gọi người tiến vào thu thập hai thi thể cuối cùng và vết máu trên mặt đất. Nghiêm Sát lại hạ lệnh, phẩm là những người ở trong phủ mà công chúa từng tiếp xúc qua, một kẻ cũng bất lưu. Tuân mệnh. Câu tiếp theo, Nghiêm Sát nói, 10 ngày tiếp theo, cho dù trời có sụp xuống cũng không được đến làm phiền ta. Nói xong, y đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Lý Hưu cười ha hả hỏi Nghiêm Mặc, là nam hay là nữ? Nghiêm Mặc liếc nhìn hắn một cái, mới 2 tháng, y thuật của Khai Viễn chưa có cao minh được như vậy. Chu Công Thăng hỏi, hắn vì sao lại té xỉu? Thân thể không khỏe, bị kinh hách, giận cấp công tâm. Hùng Kỳ Ung ở nơi nào đó nói thầm, vì sao vương gia còn muốn lưu công chúa lại? Một đao chém đi bớt được bao nhiêu việc mà. Không có ai hèm trả lời hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31 đang mơ mơ màng màng, Nguyệt Quỳnh cảm thấy có ai đó sờ lên mặt hắn, lòng bàn tay thô ráp đến mức khiến da hắn bị đau. Tại một nơi ấm áp gần kề, hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt chính là thắt lưng vững chắc của một người nào đó. Bóng người chụp xuống, mặt hắn bị râu đâm, Nguyệt Quỳnh khẽ hé miệng, chiếc lưỡi của ai kia liền xâm nhập mãnh liệt, nhưng nụ hôn này lại dần trở nên có chút không giống với trước kia. Sự hoảng hốt cùng bất an trong mộng của hắn dần tiêu tán trong nụ hôn này. Khi Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng người này sẽ tiếp tục lấy râu đâm mình, đối phương đột nhiên thối lui. A, ai tiến vào? Người đầu tiên Nguyệt Quỳnh nghĩ đến chính là ác y từ đại phu. Có người nâng khay mâm tiến vào, phía trên chính là cháo tổ yến cùng thức ăn sáng nóng hổi. Nguyệt Quỳnh kinh hô, chính là Hồng Hỷ. Theo sau Hồng Hỷ chính là Hồng Thái. Ngửa đầu, trong đôi mắt to chứa đầy sự kinh hách, sợ hãi. Sao y lại xuất đầu lộ diện? Lúc này hắn mới phát hiện trời vẫn còn sáng. Hắn lại cả kinh lần nữa. Lại muốn gì đây? Nghiêm Sát thô giọng giống, đưa tay giúp Nguyệt Quỳnh đứng lên, để hắn tựa vào người mình. Nguyệt Quỳnh mở to mắt, không biết nên nói gì mới tốt. Hồng Thái sắc mặt bình tĩnh, lau tay và mặt cho công tử, rồi đút súp cho công tử. Sau đó Hồng Hỷ ngồi xuống bên giường, đút công tử ăn cháo. Biểu tình của hai người đều thực bình tĩnh, nhưng không che giấu được vài phần sợ hãi. Chắc Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đã bị dọa, Nguyệt Quỳnh nghĩ thế. Há miệng ăn cháo, trong đầu vẫn đang tự hỏi tại sao y lại vào lúc này mà xuất hiện ở đây. Vì sao không khiến Hồng Hỷ Hồng Thái bị hôn mê như mọi lần? Vì sao y lại lộ diện? Ăn cháo. Lập tức cắt đứt chuỗi suy nghĩ vẩn vơ, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn ăn cháo. Trong khi ăn cháo, Nguyệt Quỳnh dương mắt nhìn, Hồng Hỷ cũng dương mắt, chủ tớ hai người trao đổi tâm tư. Nguyệt Quỳnh, bị dọa rồi phải không? Hồng Hỷ, ân. Nguyệt Quỳnh, đừng sợ. Hồng Hỷ, ân. Nguyệt Quỳnh, xem như y không tồn tại. Hồng Hỷ, ân. Hồng Hỷ đút công tử ăn cháo khai vị xong, Hồng Thái liền bưng những món ăn tinh xảo đến, có hơn 10 món. Nghiêm Sát bế Nguyệt Quỳnh ra khỏi chăn, Hồng Thái dương mắt cùng công tử trao đổi chút tâm tư. Nguyệt Quỳnh, bị dọa rồi phải không? Hồng Thái, ân. Nguyệt Quỳnh, xem như y không tồn tại. Hồng Thái, ân. Hồng Hỷ Hồng Thái lui xuống. Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên nhuyễn ghế, y ngồi cạnh Nguyệt Quỳnh, đem chiếc đũa nhét vào trong tay hắn, ăn cơm. Nguyệt Quỳnh gắp một miếng cá đưa lên miệng, liền cảm thấy buồn nôn, nuốt xuống đi. Hắn tròn mắt nhìn Nghiêm Sát, khẽ chớp mắt một cái, gian nan nuốt xuống. Trời còn chưa tối mà, sao ngươi lại đến đây? Còn để Hồng Hỷ Hồng Thái nhìn thấy nữa, đầu còn choáng không? Nghiêm Sát không hề để ý đến sự bất mãn của Nguyệt Quỳnh. Gắp tất cả món ăn trên bàn, mỗi thứ một ít vào trong chén của Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh mặt nhăn mày nhíu, bát cháo tổ yến vừa nãy đã khiến hắn muốn no rồi. Đầu còn choáng không? Ai đó thô giọng hỏi. Nguyệt Quỳnh lắc lắc đầu, có một chút. Ăn cơm. Dưới ánh nhìn như hổ rình mồi từ đôi lục mâu kia, Nguyệt Quỳnh ăn hết tất cả những gì hắn có thể ăn được, vừa ăn vừa cảm thấy buồn nôn. Đến khi hắn thật sự không ăn nổi nữa, Nghiêm Sát mới đem toàn bộ thức ăn còn lại trong chén của hắn tống nhập vào bụng mình. Trong mắt Nguyệt Quỳnh thoáng hiện lên nét cười, lục mắt nhìn thấy, nhưng Nguyệt Quỳnh lại chẳng hề phát hiện ra. Ăn xong, Nghiêm Sát phân phó tắm rửa, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái liền vội vàng vào dục gian chuẩn bị. Khóa ngồi trên lưng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh tựa vào lòng y, cảm thấy rất buồn ngủ, còn chưa đến buổi tối. Sao hắn lại mệt mỏi như thế? Ngâm mình trong nước ấm thực thoải mái đến mức hắn không còn cảm thấy nhờn nhợn muốn nôn nữa. Bàn tay to của Nghiêm Sát ở trên người hắn sờ tới sờ lui, bất quá lại không có ý muốn làm. Trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực của Nguyệt Quỳnh cũng dần dần trở về vị trí cũ. Ngay khi hắn sắp ngủ, Nghiêm Sát bỗng lên tiếng, vì sao phải sợ? Sợ? Sợ gì? Nguyệt Quỳnh mở mắt ra, cằm bị người nắm, đầu bị nâng lên. Hắn thuận thế nhìn thẳng vào một đôi lục mâu u ám. Ma chỉ vuốt ve cằm Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát lại hỏi, bất quá chỉ là một nữ nhân cáo mượn oai hùng, ngươi có gì phải sợ? Trong đầu hiện lên gương mặt dữ tợn của Cổ Phi Yến, những tình tự phức tạp hiện lên trong mắt Nguyệt Quỳnh, cảm giác đau đớn từ hàm liền truyền đến. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nàng là công chúa. Bóng người chụp xuống, miệng Nguyệt Quỳnh bị cắn, râu của ai kia đâm vào mặt. Khi hơi thở của hắn trở nên dồn dập, Nghiêm Sát mới buông hắn ra, tựa hồ có chút sinh khí. Ngươi xem đây là nơi nào? Lệ Vương phủ. Đã biết là Lệ Vương phủ, vì sao lại phải sợ? Người này đang tức giận chuyện gì? Trong đôi mắt to chứa đầy vẻ khó hiểu. Nguyệt Quỳnh xoa xoa cằm, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, nàng là Vương Phi. Ngu, hắn nói sai rồi. Miệng bị cắn đến mức phát đau, Nguyệt Quỳnh không dám phản kháng, người này lại sinh khí. Mãi đến khi Nguyệt Quỳnh phát ra tiếng than nhẹ, Nghiêm Sát mới nổi giận đùng đùng mà thối lui. Ở trước mặt ta, ngươi dám to gan lớn mật, trước mặt nữ nhân kia, ngươi lại sợ đến mức ngất xỉu. Y sinh khí vì chuyện này, bị hôn đến mức choáng váng. Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi bị ai kia hôn đến đau. Kỳ thật hắn cũng không sợ đến mức ngất xỉu, chỉ là đột nhiên hôn mê thôi. Bất quá Nguyệt Quỳnh nói theo bản năng, nàng không phải ngươi. Vừa nói xong, hắn lập tức sửng sốt, mà lửa giận của Nghiêm Sát nháy mắt cũng liền tắt. Đầu lại bị nâng lên, Nguyệt Quỳnh không dám nhìn Nghiêm Sát. Hắn vừa mới nói gì thế này? Râu dán lên mặt hắn, có ai đó hỏi hắn, ta là ai? Môi khẽ động, dưới sự uy hiếp từ răng nanh của đối phương, Nguyệt Quỳnh khẽ trả lời, Nghiêm Sát. Môi lại bị cắn lên. Trước khi nước nguội lạnh, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh ra khỏi dục dũng nhỏ hẹp, lấy khăn tắm quấn hắn lại thành một khối, tự mình ôm về phòng ngủ của Nguyệt Quỳnh. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái không hề lộ diện. Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên giường, buông màn, trèo lên giường, rúc sâu vào trong lồng ngực của Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Vừa nãy trong dục dũng hắn đã muốn ngủ thiếp đi, nhưng dạ dày lại có chút không thoải mái, trướng trướng, buồn nôn. Bàn tay to và thô ráp không chút ôn nhu ấn lên dạ dày của hắn. Nguyệt Quỳnh đưa tay trái đè lại, sau đó tay hắn liền bị bàn tay to kia nắm lấy. Nguyệt Quỳnh, kẻ sắp chìm vào giấc ngủ đột nhiên thanh tỉnh. Người này, gọi tên của hắn, Thiên Hạ Ngân Phiếu. Lục mắt chăm chú nhìn hắn, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, tưởng chừng như sắp nhảy ra. A, là thế này. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại, tim càng đập nhanh hơn. Vừa nãy hắn đã sắp ngủ, đột nhiên hào hào gọi tên hắn làm gì? Tâm loạn như ma, đầu óc choáng váng, dạ dày nhờn nhờ, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng ngủ thiếp đi dưới sự vuốt ve từ bàn tay to lớn của ai kia. Sau khi thân thể hắn hoàn toàn thả lỏng, Nghiêm Sát nhẹ nhàng xốc chăn lên. Trên giường chỉ còn sự tĩnh lặng, Nghiêm Sát khẽ quỳ gối bên người Nguyệt Quỳnh, thành kính hôn lên bụng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32 tỉnh dậy một lần nữa, trời đã tối. Cảm giác nhờn nhợn buồn nôn chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, mà ngược lại càng tăng thêm. Màn được kéo lên, kẻ nào đó có thân hình như tòa núi nhỏ bình thản ngồi đọc sách trên nhuyễn tháp ở cạnh giường. Cạnh giường hắn có thêm cái nhuyễn tháp này từ khi nào? Nguyệt Quỳnh chớp chớp đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi. Nghiêm Sát đặt thư xuống. Người tiến vào chính là Hồng Hỷ cùng Hồng Thái, còn có Từ Đại Phu mà Nguyệt Quỳnh không thích nhất. Từ Đại Phu ngồi xuống bên giường, Nghiêm Sát kéo tay trái Nguyệt Quỳnh ra, để Từ Khai Viễn xem mạch cho hắn. Vẻ mặt Hồng Hỷ Hồng Thái chứa đầy sự khẩn trương đứng ở phía sau Từ Đại Phu, làm cho Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng bọn họ đã bị Nghiêm Sát dọa sợ rồi. Từ Khai Viễn xem mạch một hồi lâu mới nhấc tay ra. Hắn trước tiên mỉm cười với Nghiêm Sát, hai tay đang nắm chặt thành quyền của Nghiêm Sát liền buông ra. Sau đó hắn hỏi, Nguyệt Quỳnh công tử, có gì không khỏe? Buồn nôn, đầu có bị choáng không? Chóng mặt, có buồn ngủ không? Có. Khi nào bắt đầu có những triệu chứng này? Hôm nay, Ngô, kỳ thật mấy hôm trước cũng như thế, nhưng hôm nay đặc biệt rõ ràng. Có muốn ăn gì không? Muốn ăn chút gì đó chua, hoặc mặn, có vị đậm đà. Từ Khai Viễn khẽ gật đầu, trong mắt Hồng Hỉ cùng Hồng Thái chứa đựng vẻ vui sướng, đôi lục mâu lấp lánh lóe sáng. Nguyệt Quỳnh vừa nói xong liền thấy hoảng sợ, không nói không biết. Vừa nói xong hắn mới phát hiện bản thân mình có vẻ như thật sự bị bệnh, có nhiều triệu chứng kỳ lạ như thế. Bất quá tạm thời hắn không quan tâm đến những điều này. Từ đại phu, mời công tử nói, ngài có nhìn qua hoa trước chưa? Hắn bị đánh. Từ Khai Viễn lập tức nói, công tử yên tâm, ta đã nhìn qua Lê công tử bên kia rồi. Trước khi đến đây ta lại đi một chuyến, sau khi thoa dược, mặt Lê công tử đã hết sưng. Ngoài ra không có gì đáng lo ngại, sau mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Nguyệt Quỳnh cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, là ta liên lụy hắn. Từ Khai Viễn nhìn vào mắt vương gia, khẽ nói, lời này của công tử không đúng rồi. Lê công tử xem công tử là bằng hữu, nên mới hành động như thế. Điều hắn muốn không phải là công tử tự trách mình, mà là sự bình yên của công tử. Hơn nữa lấy tình trạng hiện tại của công tử mà nói, nếu lúc ấy ngài bị trúng cái tát kia, hậu quả thật không lường được. A, ta xảy ra chuyện gì? Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, không phải là vì hắn uống quá nhiều canh gà đó chứ? Từ Khai Viễn vuốt vuốt bộ râu dài của mình, có phải công tử thường hay lén ăn thức ăn cay và uống rượu hay không? Nguyệt Quỳnh không dám nhìn nghiêm sát, khẽ trả lời có. Sợ làm liên lụy Hồng Hỉ Hồng Thái, hắn vội vàng nói, không liên quan đến Hồng Hỉ Hồng Thái, là tại bản thân ta tham lam. Hồng Hỉ Hồng Thái khẽ cúi thấp đầu, không dám nhìn công tử. Từ Khai Viễn nói, công tử nên biết ngài không thể ăn cay, uống rượu. Công tử bị buồn nôn, chóng mặt đều là do dạ dày của công tử có vấn đề, mà điều này có liên quan đến việc công tử thường lén ăn cay, uống rượu. A, không thể nào, dạ dày của công tử đã bị hư tổn, trước khi công tử hoàn toàn hồi phục, công tử không được ăn cay, uống rượu nữa. Nếu công tử muốn sớm được hồi phục, phải nghe theo sự điều trị của ta. Không thể ăn cay, không thể uống rượu. Cuộc sống thực gian nan. Nguyệt Quỳnh thất thần khẽ gật đầu, hảo, ta đã biết, từ đại phu. Từ Khai Viễn hài lòng nở nụ cười, lấy từ trong lòng một tờ giấy, giao cho Hồng Hỉ, trên đây có viết một số điều kiêng kỵ, các ngươi phải chú ý. Còn có những gì công tử nên ăn, những nơi cần cẩn thận, các ngươi đều phải nhớ hảo. Hồng Hỉ nhận lấy, nâng niu như bảo bối. Từ Khai Viễn lại nói với người đang cảm thấy mất mát, cho dù công tử buồn nôn, mỗi bữa cơm cũng phải tận lực ăn, nếu trong dạ dày không có gì cả, tổn thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nguyệt Quỳnh vẫn lại gật gật đầu. Hắn tự hỏi đã làm gì khiến dạ dày bị hư tổn chứ? Lạt áp đầu mà hắn thích ăn nhất, hoa quế nhưỡng và rượu gạo mà hắn thích uống nhất. Khám và chữa bệnh xong, Từ Khai Viễn đứng dậy rời đi, nghiêm sát đi theo ra ngoài. Nguyệt Quỳnh còn nằm ở trên giường, chưa thể hoàn hồn sau đả kích tàn khốc kia. Hồng Hỉ Hồng Thái quỳ ở bên giường an ủi công tử. Công tử, chờ thân thể ngài hồi phục, ta đi mua lạt áp đầu cho ngài. Công tử, năm nay khi hoa quế nở, ta liền nhưỡng rượu cho công tử. Nguyệt Quỳnh cảm kích cầm tay hai vị người hầu, Hồng Hỉ Hồng Thái. Các ngươi nhất định phải vĩnh viễn theo ta.